Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3866, Táng Long Nguyên phía dưới. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Ở trong thiên thần mộ, một mực có cái truyền thuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong truyền thuyết thiên thần mộ chính là linh giới thiên thần giới một góc, bởi vì năm đó Tam Thiên Đạo Tôn vây quét thôn thiên tộc nhân đem thiên thần mộ đánh vào hư không bên trong, trôi nổi đến tận đây. Vị thôn thiên tộc nhân kia vẫn còn chưa chết, đồng thời lấy thông thiên pháp lực trấn áp Tam Thiên Đạo Tôn, đem bọn hắn giam giữ tại thiên thần mộ nơi nào đó, buộc viết xuống bọn hắn một thân sở học đoạt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là trong thiên thần mộ lưu truyền bảo tàng. Nhưng hôm nay đã nhiều năm như vậy, vô số trong thiên thần mộ người tu hành, mưu toan tìm tới bảo vật chỗ tồn tại thế nhưng đều tốn công vô ích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thẳng đến nhiều năm trước trận pháp sư Khổng Lục từ hạ giới mà đến, lấy thông thiên pháp trận chi lực ở trong thiên thần mộ vơ vét tinh không, rốt cuộc tìm được một điểm bảo tàng dấu hiệu. Cầm trong tay quyển gia cừu, Lâm Bạch nhẹ nhàng triển khai, trên đó viết lít nha lít nhít tiểu văn tự, viết đều là Khổng Lục tìm kiếm bảo tàng tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Con quạ nhảy đến Lâm Bạch trên đầu vai, cùng nhau nhìn về phía trên quyển gia cừu. Theo văn tự từng cái lọt vào trong tầm mắt, Lâm Bạch tựa hồ thấy được cái kia một tòa bảo tàng tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta một mực rất ngạc nhiên, nếu là Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng thật tồn tại, hắn là như thế nào làm đến qua nhiều năm như vậy đều chưa từng bị bất luận cái gì người tu hành phát hiện. Trong thiên thần mộ người tu hành, tu vi đều tại đạo cảnh trở lên, cảm giác lực kinh người tản ra cảm giác, phương viên vạn dặm đều tại trong khống chế, lòng đất trăm trượng cũng không chỗ che thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là có am hiểu pháp nhãn cùng tầm bảo người tu hành, trong tay thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vô số người tìm kiếm há có thể không thu hoạch được gì. Càng nghĩ, cũng liền chỉ có một cái khả năng rồi, đó chính là Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng bị một tòa cực kỳ cường đại pháp trận bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tòa kia pháp trận liền như là một tòa phong giới đại trận đồng dạng đem bảo tàng cùng thiên thần mộ ngăn cách, không cách nào cảm giác được, càng không cách nào tìm được. Coi đây là theo ta cùng một vị chủ tu luyện khí bằng hữu phối hợp, hắn rèn đúc ra một loại có thể bay qua thiên thần mộ khôi lỗi giáp trùng, ta tại giáp trùng phía trên khắc lục một loại có thể thăm dò bí ẩn pháp trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giáp trùng bay lượn thiên thần mộ ta cảm giác được rất nhiều pháp trận tồn tại, nhưng ở từng cái phân rõ sau đó, lại không có một cơ hội là ta muốn tìm. Nhưng ta không hề từ bỏ, nhiều năm khổ tìm. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cục giáp trùng dành cho phản hồi, để cho ta sơ bộ đánh giá ra có ba chỗ địa phương có thể là Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng nơi chôn giấu. Thứ nhất, băng nguyên đại tuyết sơn chỗ sâu phong bảo sơn mạch, đây cũng là ta cùng bằng hữu cùng một chỗ thăm dò chỗ đầu tiên, có thể chúng ta đi sau đó, nơi đây ngoại trừ vô tận yêu tộc bên ngoài, lại không bất luận cái gì đoạt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để nhị thiên trì thành phía dưới, chính là Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng chỗ tồn tại, đi vào thiên trì thành thăm dò nhiều năm, mặc dù không có tìm tới Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng, nhưng lại ở chỗ này tìm được năm đó sáng lập thiên trì thành tiền bối mộ phủ. Cũng là những này mộ phủ chỗ tồn tại, để cho ta cùng một đám bằng hữu trở mặt thành thù, cuối cùng chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù ta biết ta đã là nỏ mạnh hết đà, không cách nào tại đi tìm nơi thứ ba bảo địa. Nhưng y theo phán đoán của ta, Đại Tuyết Sơn không có thiên trì thành cũng không phải, như vậy thì chỉ có cuối cùng một nơi rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở chỗ đó ta trận pháp giáp trùng bay lượn mà đi thời điểm, cũng không trở về đến, ta cảm giác được giáp trùng tựa hồ tiến nhập một mảnh đặc thù không gian, chỉ có thể vào tựa hồ không thể ra. Nơi này là được, Táng Long Nguyên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vốn là muốn thăm dò xong thiên trì thành, nếu là còn không có tìm được bảo tàng, vậy chúng ta liền sẽ đi Táng Long Nguyên đi một lần, lại không muốn phát sinh chuyện thế này, ôi. Văn tự viết đến nơi đây, liền im bặt mà dừng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. thu hồi quyển gia cừu, Lâm Bạch hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Khổng Lộc ở trong thiên thần mộ tìm kiếm nhiều năm, đánh giá ra có ba chỗ địa phương có thể là Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng Mai Cốt Chi Địa, Đại Tuyết Sơn chỗ sâu cùng Thiên Trì Thành bọn hắn đều tìm qua, nhưng không có tìm tới, như vậy cũng chỉ còn lại có cuối cùng một chỗ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Táng Long Nguyên, Lâm Bạch nhớ kỹ, chỗ kia chính là trong thiên thần mộ hai đại quỷ tu tộc địa một trong, Táng Long Nguyên dưới có lấy vô số tu vi cường đại quỷ tu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi qua Thanh Khư chiến trường sau đó, Lâm Bạch đối với quỷ tu vẫn còn có chút kính quý. Dù sao Táng Long Nguyên mặc dù cũng không có thường xuyên ở trong thiên thần mộ lộ diện, nhưng Táng Long Nguyên uy danh lại là nhường thiên nhất thành đều không dám tùy tiện tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Biết được Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng chỗ tồn tại, Lâm Bạch trong lòng liền có đi Táng Long Nguyên tìm kiếm ý tứ. Nhưng Lâm Bạch không đáng là, vị cự thần kia bây giờ cũng tại Táng Long Nguyên phụ cận chữa thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Con quạ, ngươi đi qua Táng Long Nguyên sao? Lâm Bạch trầm ngâm một chút, đối con quạ hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Tuy nói Lâm Bạch đi vào thiên thần mộ thời gian không ngắn, nhưng là đối với thiên thần mộ hiểu rõ, Lâm Bạch vẫn là thua xa con quạ. Con quạ ở trong thiên thần mộ lưu lạc nhiều năm, đi rất nhiều Lâm Bạch đều chưa từng tới địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân tộc tứ đại chủ thành, yêu tộc lãnh địa, Thanh Khư chiến trường, đều có con quạ đi qua cái bóng. Táng Long Nguyên nha, đi qua muốn đi qua, nơi đó chính là một đầu sâu không thấy đáy là thâm nguyên, quỷ tu phụ thuộc lấy hai bên vách đá mở động phủ tu hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Táng Long Nguyên càng hướng xuống, càng là hắc ám, là loại kia thái dương tinh đều không thể xua tan hắc ám. Thực lực càng mạnh quỷ tu, liền trốn ở Táng Long Nguyên càng rơi xuống mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta chưa từng đi qua Táng Long Nguyên dưới đáy, lần trước đi Táng Long Nguyên là bởi vì trong đó một vị quỷ đế bảo vật trong tay, muốn đi trộm đi, có thể còn chưa tới tay, liền bị quỷ tu truy sát trốn. Lâm Bạch Táng Long Nguyên cũng không tốt đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Táng Long Nguyên rất nhỏ, nguyên thua xa Thanh Khư khổng lồ như vậy. Trong đó sinh hoạt quỷ tu đông đảo, nếu là ngộ nhập trong đó, cơ hồ khó mà chạy ra. Con quạ ngoẹo đầu, đem trong đầu của mình nhớ tới tất cả tin tức cáo chi Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rời đi trước nơi đây, sau đó tại làm đánh gãy đi. Nghe thấy con quạ lời nói, cho Lâm Bạch trong lòng trên chôn vẻ lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với Táng Long Nguyên cũng không hiểu rõ, Lâm Bạch cũng không tốt tùy ý tiến về, vẫn là rời đi trước nơi đây sau đó, nghĩ biện pháp tra rõ ràng Táng Long Nguyên hư thực mới có thể có biện pháp tốt hơn ứng đối. Đem Khổng Lộc mộ phủ đoạt được toàn bộ thu vào trong chữ vật đại, Lâm Bạch lại đem quan thiên kính lấy ra, nhìn thấy trên mặt kính hiện ra râu bạc lão nhân ba người thân ảnh, bọn hắn vẫn như cũ đi đến nỏ mạnh hết đà tại không cách nào đi lên phía trước ra một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất đắc dĩ, ba người vẫn như cũ bắt đầu đường cũ trở về rồi. Quan thiên kính này tựa hồ rất thú vị, chờ sau khi rời đi, phải thật tốt nghiên cứu một chút. Lâm Bạch ngắm nghía một phen quan thiên kính về sau, lần nữa thu vào trong chữ vật đại, quay người rời đi tòa đại điện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Lâm Bạch đi ra đại điện, trên quảng trường lại lần nữa hiện ra quang môn, Lâm Bạch đi vào trong đó, rời đi Khổng Lộc mộ phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Miêu Tuyết thú tộc địa bên trong, cấm địa trong núi tuyết nơi nào đó trong động phủ. Dâu bạc lão nhân, Ninh Nhu, Viên Thúc ba người thân hình hiền hiện trong động phủ, dâu bạc lão nhân sắc mặt trắng bệch khí tức hỗn loạn, nhưng trên thân lại không có bao nhiêu thương thế, nhiều lắm thì hao phí rất nhiều linh lực cùng tâm thần mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Trái lại Viên Thúc cùng Ninh Nhu, hai người này liền thảm rồi, rời đi mộ phủ sau lập tức liền bày tại trong động phủ, toàn thân vết thương dày đặc, máu tươi chảy ròng đem hai người biến thành huyết nhân. Trong túi trữ vật rất nhiều bảo vật sử dụng hầu như không còn, vốn liếng móc sạch mới miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng, nếu không phải là Dâu Bạc lão nhân cảm thấy lần này chuẩn bị phải thiếu thốn, dự định đường về rồi, bằng không mà nói, tại qua trong thời gian ngắn bọn hắn chỉ sợ đều phải chết tại trong trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.